Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, Binh Lâm Thành Hạ, theo thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh, chậm rãi leo thành tường, thân ảnh ấy người xuyên một bộ hắc sắc rộng thùng thình trường bào, đem thân thể của mình che lại, đầu đội đỉnh đầu đấu lạp, khiến người thấy không rõ lắm khuôn mặt. Vân tiên sinh, trông thấy thân ảnh ấy, Thương Vân Hải ánh mắt đông lại một cái, hoảng sợ kêu lên, hắn thực sự là nghĩ không ra, có người nói đã chạy trốn Vân tiên sinh, lại vẫn ở Lam Nguyệt Thành, nhưng là vì sao, ở trước đó thời điểm, Vân tiên sinh vẫn luôn không có xuất hiện, Vân tiên sinh, là ai, lúc này, vàng bạc phu phụ chi trượng phu. Thoáng nhíu mày mà hỏi, bọn họ vẫn luôn là đang làm một ít táng tận thiên lương chuyện tình. Đối với thành sự tình giải khai cũng không nhiều, cũng không biết trong khoảng thời gian này tới nay, Lam Nguyệt Thành Chi, nhất thần bí Vân tiên sinh, một gã ngưng phách cảnh nhân, Thương Vân Hải mặt sắc xấu xí, cắn răng nghiến lợi nói đạo. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một bộ quần áo màu đen thân ảnh. Vân tiên sinh, ngươi rốt cục tới tường thành. Ân Thái Hòa trông thấy cái này một bộ đồ đen. Có chút ngạc nhiên nói đạo. Hắn cũng không nghĩ tới. Vân tiên sinh lại vào lúc này qua đây. Sự thực, Lộc Vũ trở về chỗ trú ngụ của mình. Mục đích gì? Chính là muốn mặc bộ quần áo này. Ân Thái Hòa muốn gặp một lần Vân tiên sinh, tự thỏa mãn hắn, mà cùng này đồng thời, tường thành xuống huyết, linh thành rất nhiều vũ sĩ, cũng đều là ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, hiển nhiên là nghe nói qua Vân tiên sinh tên này, đó là tại đấu giá hội mặt, làm cho tự gia thành chủ xấu xí nhiều lần người, chính là một cái ngưng phách cảnh. Chúng ta lại có sợ gì? Nghe được Thương Vân Hải giới thiệu, vàng bạc phu phụ chi thê tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bọn họ nơi đây, đủ đủ ba gã ngưng phách cảnh, xem như là Lam Nguyệt Thành Chi, lần thứ hai hơn xuất hiện một gã ngưng phách cảnh người. Bọn họ cũng là không sợ, huống chi, Thương Vân Hải đã tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Bọn họ càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng là khẽ gật đầu. Thương Vân Hải trầm giọng nói đạo, tâm lý lại vẫn có chút trầm trọng. Lam Nguyệt Thành Chi, nhiều hơn một gã ngưng phách cảnh. Đối với huyết linh thành mà nói, tự nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. May mắn chỉ là một gã ngưng phách cảnh. Hắn thật cũng không sợ, mới vừa ta thôi chắc. Đối phương là dùng không thành kế. Bây giờ nghĩ lại, 8-9 phần 10 như đây, thoáng suy nghĩ một cái. Thương Vân Hải ánh mắt âm trầm nói ra, Ân Thái Hòa một mực ý đồ làm tức giận chúng ta huyết linh thành. Chắc là tính đúng chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế này tạo nên tới nhất chủng hy vọng chúng ta xông vào Lam Nguyệt Thành Chi giả tượng. Thực ra sợ rằng trong lòng cũng hoảng loạn, chúng ta càng muốn đi ngược lại con đường cũ. Một lần hành động cầm hạ cái này Lam Nguyệt Thành, không được không nói, Thương Vân Hải là nhất cái người thông minh, liền không thành kế nơi đây đều tính tới. Nếu như loại này giao chiến, ở không địch nổi tình huống xuống, dùng không thành kế, vẫn có thể xem là một cái kế sách hay. Mà nhìn chung thực lực tổng hợp, cùng với đỉnh nhọn sức chiến đấu, Lam Nguyệt Thành thực lực công khai, đều là không bằng huyết linh thành, nhưng thật ra vô cùng có khả năng sử dụng không thành kế. Đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Thương Vân Hải căn bản không biết, Lam Nguyệt Thành nội bộ, sớm đã bố trí tốt. Còn tưởng rằng Lam Nguyệt Thành là ở sử dụng không thành kế. Ngay sau đó, Thương Vân Hải bàn tay vung lên, quát lên, xông, đúng, Một tiếng lệnh xuống, sớm đã đói khát khó nhịn, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đều là cùng kêu lên đáp, tiếng như tiếng sấm liên tục một dạng, ở bên trong trời đất, kéo dài không thôi, phảng phất sông thẳng lên trời một dạng, bị Ân Thái Hòa không ngừng châm chọc. Rất nhiều vũ sĩ, nhất là những thứ kia tánh khí nóng nảy thống lĩnh cùng tướng quân, càng là tâm lý phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể trực tiếp sát nhập Lam Nguyệt Thành. Hiện tại, thành chủ rốt cục hạ lệnh, bọn họ có thể vui sướng sát nhập Lam Nguyệt Thành, dùng Lam Nguyệt Thành tiên huyết tới cọ rửa bọn họ cho chúng ta nhục nhã. Giết a! Rất nhiều vũ sĩ nhất tề gào thét, một ít sớm đã không nhẫn nại được vũ sĩ, càng là nhóm đầu tiên lao tới, bàn chân trên mặt đất chi bước qua, cả vùng đều ở đây khẽ chấn động. Ùng ùng, đủ đủ 5,700 người cùng nhau hành động, bàn chân đạp ở vùng đất thanh âm cực kỳ trầm trọng, mọi người phi nhanh đi, hùng hổ, mỗi người thân linh lực đều ở đây trong nháy mắt tóe phát ra tới từng đạo quang mang, theo thân thể của bọn họ chi lan ra, mỗi bên sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành nhất trùng yêu dị ánh sáng màu tím. Từng cái huyết linh thành vũ sĩ đều muốn tự thân linh lực vận chuyển tới cực hạn. Tiếng reo hò, tiếng gào thét không ngừng truyền đến, huyết linh thành vũ sĩ càng phát tiếp cận. Thành chủ, chúng ta làm như thế nào? Tường thành, một gã thống lĩnh hướng Ân Thái Hòa xin chỉ thị. Nhóm đầu tiên trước không muốn khởi động trận pháp, chúng ta vũ sĩ cùng với chém giết tốt nhất, đợi được hội tụ càng nhiều người, chúng ta ở khởi động trận pháp, đối với địch nhân lực sát thương càng lớn. Ân Thái Hòa bình tĩnh ứng đối, chớ vội đấu lạp xuống. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhẹ giọng nói, ta đi trước diệt vừa diệt huyết linh thành uy phong, từ tiến nhập ngưng phách cảnh chi về sau, Lộc Vũ còn chẳng bao giờ chân chính thi triển qua sức chiến đấu của mình. Hiện tại có sẵn mục tiêu sống, tự nhiên nguyện ý giãn ra gân cốt một chút, xem nhìn mình chân chính sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Cái gì? Nghe lời nói này, mọi người tại đây đều là đồng thời tủng nhiên cả kinh. Cái này Vân tiên sinh trong lời nói ý tứ là muốn xuống phía dưới cùng huyết linh thành người tiến hành một phen chém giết hay sao? Cái này khó tránh khỏi có chút nâng lớn a. Vân tiên sinh, phía dưới nhóm đầu tiên đủ đủ hơn 5.000 vũ sĩ, ngươi muốn thận trọng suy nghĩ à? Ân Thái Hòa ngưng trọng nói đạo, hướng về phía Lộc Vũ hơi hơi lắc đầu. Hắn cảm thấy Vân tiên sinh nâng lớn, phải biết hơn 5.000 vũ sĩ chính là hắn, ở loạn quân chi tuy là có thể giết chết, nhưng là không được là chuyện dễ dàng tình. Nếu như chẳng qua là cho vũ sĩ chiến đấu, chính là mười mấy vạn người chiến trường, Vân tiên sinh muốn đi vào, hắn cũng sẽ không có chút nào ngăn cản. Nhưng là bây giờ, phía dưới còn có đủ đủ 3 gã ngưng phách cảnh nhân nhìn chằm chằm. Một khi có bất kỳ vô ý, có thể bị người vĩnh viễn ở lại phía dưới, thân tử đạo tiêu, không sao cả, ta tự có chừng mực. Lộc Vũ phất tay một cái nói, làm cho Ân Thái Hòa buông lỏng tinh thần. Hắn có lòng tin, xuống phía dưới chi về sau còn có thể trở về. Tốt a, trầm ngâm một cái, Ân Thái Hòa cũng cảm thấy Vân tiên sinh không phải cái kia chủng lỗ mãng người, chính là gật đầu nói, đã như đây, Vân tiên sinh nhất định cẩn thận. Mani gật đầu. Lộc Vũ chậm rãi đi tới thành tường tường vây bên cạnh, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Lúc này huyết linh thành vũ sĩ đã binh lâm thành hạ, đủ đủ 5,700 người, phi nhanh trong lúc đó mang theo thân sau một mảnh vàng bụi. Nếu là ở cho bọn họ thời gian 3 hơi thở, bọn họ liền có thể tiến nhập Lam Nguyệt Thành bên trong. Phân phó, trước yên lặng quan sát biến hóa, Ân Thái Hòa hướng về phía cái kia hạ đạt ra lệnh thống lĩnh. Thất nói rằng, chợt chính là đưa mắt đặt ở Lộc Vũ thân. Đúng, cái kia thống lĩnh cúi đầu đáp, liền đi bố trí mệnh lệnh. Vân tiên sinh muốn giết nhất giết nhuệ khí của đối phương, khởi động trận pháp hoặc là phái võ sĩ sự tình, có thể tạm hoãn. Mà này lúc đứng ở tường thành chi Lộc Vũ chậm rãi thở ra một hơi, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt lưu động ở toàn thân chi một cái quang mang, tự thân thân thể chi xuất hiện. Hết chương.